Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm qua Huy có việc bận cho nên chúng ta tạm nghỉ một ngày. Hôm nay chúng ta trở lại với tập 4 của Pháp Sư Học Đường. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút thao tác nhỏ để like video ủng hộ cho Huy nhé. Và mọi người cũng đừng quên đăng ký kênh để mà có thể nhận được những thông báo của truyện mới. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếp Pháp Sư Học Đường, tập thứ tư. Đang nghĩ cái gì á mà mặt nhăm nhở gì? Có gì đâu. Mà Đà, vậy là xong rồi hả? Chưa đâu, chỉ mới là bước đầu tiên thôi. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ nha. Bây giờ về, kiếm cái quán nước nào nghỉ cái đã, rồi tính tiếp đi. Sau một hồi lăn xả, bây giờ toàn thân ê ẩm, đến nỗi cái bờ tường chỉ gần một tước bảy mà leo mãi mới ra được. May mà thằng Kha còn mạnh, kéo luôn cả nhỏ Giang với nhỏ Hiền lên một lần, chứ để cho tôi chắc nhào đầu xuống đất rồi. Xe thì lúc chiều đã dắt ra gửi ở trung tâm gần đó, cho nên việc tẩu thoát cũng rất dễ dàng. Tấp vào một cái quán cà phê sân vườn gần ngã tư, cả đám chọn một góc trắng dễ nhất để tiện bàn luận. Thằng Đạt đưa lá bùa trắng cho nhỏ Hiền mang về trước, nhưng tôi hỏi đi đâu thì không nói. Nè, hai người có sao không? Hơi ê ẩm chút thôi. Nhưng mà vừa sợ vừa thích thú á. Bộ công việc của cậu là như vậy hả Đạt? Ừ, còn nhiều khía cạnh á, không có tiện nói ở đây. Cho mình cho tăng lực nha. Đạt à, cái chiêu gì mà tự nhiên thằng Kha nó cầm tay tao với Giang áp bùa lên cái lưỡi đoạn kiếm vậy? Là như vậy. Kha, mày giải thích đi, tao hụt hơi quá. Thông thường thì bọn tôi á, cái lúc mà cấp bách lắm á, mới dùng tới cái chiêu gọi là kim đoạn hợp kiếm. Tức là ba mệnh kim cùng truyền năng lượng qua cái đoạn kiếm để mà trấn áp những vong hồn ngạ quỷ có cảnh giới nhất định á. Ủa, nói vậy bốn đứa mình bằng tuổi thì cùng mạng kim luôn hả Kha? Ừ đúng rồi Giang, cho nên lúc nãy mới vận dụng được cái chiêu ngũ kim hợp nhất. Nhưng mà nhỏ Hiền nhỏ tuổi hơn mà. Một căn mạng sẽ trong vòng 2 năm tuổi, cho nên nhỏ Hiền dù nhỏ hơn 1 tuổi vẫn mang mệnh kim á. Vậy tại sao lại là ngũ kim mà không phải là tam kim hay tứ kim? Cái này á, nó sẽ liên quan mật thiết tới phong thủy, đặc biệt là tính chất trong ngũ hành. Mạng kim á, sẽ hợp với các số 2, 5, 7, 8. Và đương nhiên khi mà tập hợp đủ số lượng đó, năng lượng tự động sẽ phát tiết tới đỉnh điểm. Như vậy á, cho Giang dễ hiểu nè. Màu tượng trưng cho mệnh kim trong ngũ hành tương sinh á, là màu vàng hoặc là nâu đất. Khi ba đứa hợp lại, nó sẽ mạnh, nhưng mà chưa phải là mạnh nhất. Cho nên đoạn kiếm chỉ phát ra một màu vàng thôi. Tuy là rực rỡ, nhưng mà chỉ cần một hai lần va chạm, nguồn năng lượng hay nói đúng hơn là dương khí truyền lên trên đoạn kiếm sẽ suy yếu dần đi. Sau khi mà nhờ sự trợ giúp của hai người, thì năng lượng nó đạt tới ngưỡng 5, đỉnh điểm, cho nên lưỡi kiếm nó chuyển sang màu nâu đất. Dương khí không hề tỏa ra, là vì lúc đó nó tích tụ cực kỳ chắc chắn bên trong cái lưỡi kiếm. Vì vậy mà lúc nãy con Hiền á, nó mới không cho Đạt vung kiếm, sợ kết liễu âm binh. Dù gì cũng là cùng tông môn, kẻ phản đồ sẽ bị trừng trị theo môn pháp. Bọn tôi chưa có đủ tư cách để mà tự định đoạt nó. Nghe có vẻ khá là quy tắc ha. Cũng hết sức thú vị và có chút phim ảnh nữa. Lần đầu tiên chứng kiến á, công nhận vừa sợ vừa thích. Cứ như thể là một cái game nhập vai 5D đỉnh cao vậy. Lúc lá bùa từ tay thằng Đạt bay lên, tao cũng bất ngờ luôn, không có tin vô mắt mình. Rồi tới thanh đoạn kiếm phát sáng nữa, càng há hốc mồm hơn. Mà giải thích một chút về bùa vàng, bùa đỏ với bùa trắng đi Kha. Cũng đơn giản thôi. Bùa vàng á là bùa dùng để trấn yểm, bùa đỏ là dùng để truy theo âm khí. Nó bay được là nhờ năng lượng của âm khí thu hút, từ đó va chạm và gây ra tổn thương cho vong hồn ngạ quỷ. Còn bùa trắng là bùa dùng để hút âm khí, tức là như lúc nãy đó, dùng dương khí của mày với Giang để áp lên đoạn kiếm, còn tụi tao thu phục âm binh vào bên trong. Ai cũng có thể sử dụng bùa này hết, nhưng mà tác dụng và hiệu quả tới đâu á thì tùy thuộc vào căn cơ và bản mệnh, cũng khó nói lắm. Có những người sinh ra không cần dùng tới bùa mà vẫn có thể nhìn thấy vong linh, gọi là bản năng đã có mắt âm dương á. Có những người thậm chí nhắm mắt cũng sẽ hình dung ra đường đi nước bước của dòng hồn ngạ quỷ, từ đó mà dễ bề trấn áp thu phục. Ở phạm trù này tao sẽ không giải thích sâu được, tại vì nó nhạy cảm. Với cả hai người bây giờ đều đã được khai nhãn âm dương rồi, sau này mà lỡ có cái thấy cái gì không hay thì cũng đừng nên phản ứng quá dữ dội, hay là có ý động chạm gì tới vong linh ma quỷ. Thấy được thì tốt, nhưng mà lạm dụng không đúng chỗ dễ lợi bất cập hại lắm, nhất là trong người không có những kỹ năng của pháp sư. Vậy công việc thường ngày của mọi người là như thế nào? Có ma thì bắt, không thì thôi. Bọn tôi cũng muốn tham gia. Giang. Tôi khá kinh ngạc trước lời đề nghị của Giang. Chẳng phải từ lúc nãy đến giờ nhỏ vẫn luôn tỏ ra sợ sệt hay sao? Bản thân của tôi còn chưa nghĩ tới nữa. Đây đâu phải là một chuyện đùa, một sớm một chiều mà quyết định được. Chỉ với một âm binh mà khổ sở như thế này rồi, không biết khi chính thức hành đạo như lời thằng Kha nói, liệu sẽ gặp biến cố gì khủng khiếp hơn. Không được. Tôi chưa kịp phản bác thì đã có một giọng nói lanh lảnh khác vang lên. Con bé Hiền đã quay lại lúc nào không ai hay. Chiếc mũ lưỡi trai bỏ xuống để lộ ra gương mặt rất đăm chiêu, khiến cho cả Kha và Đạt cũng đều bất ngờ. Mặc dù cả hai không phản ứng như thái độ của Hiền, có lẽ đề nghị của Giang khó mà thành công được. Ủa, sao em quay lại nhanh vậy? Về nhà ăn cơm tắm rửa đi, sư phụ có nói gì không? Dạ không, chỉ đợi hai anh về rồi bàn chuyện thôi. Ủa, mà sao em phản đối chuyện Giang với Đạt xin vô nhóm? Nhìn qua là biết họ không có sẵn căn cơ, lại còn nóng nảy rồi hời hợt nữa, vào chung chỉ tổn vướng tay vướng chân rắc rối thêm thôi. Nè Giang à. Nhỏ Giang có vẻ đang khá nóng nảy, lập tức đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt bé Hiền tính phản bác, nhưng bị tôi cản lại. Nó nói cũng không có sai, chỉ là cách dùng từ hơi khó nghe một chút thôi. Đó là còn chưa kể bản thân không muốn dây dưa vào cái gọi là pháp sư, thầy bà gì đó. Việc học còn chưa xong, bây giờ gian díu cái việc này thêm chỉ tổ hại thân chứ chẳng ích lợi gì. Tôi nói không đúng sao? Hai người không hề có căn cơ từ nhỏ, việc khai nhãn âm dương cũng là nhờ tàn tro của bùa trấn yểm thôi. Nhưng kỹ năng cơ bản hoàn toàn là con số không, lấy cái gì để đối phó với dòng hồn ngạ quỷ đầy rẫy ngoài kia? Thà đi song song chứ đừng đi chung đường, dướng díu tay chân lắm. Hiền à, ăn nói cho đàng hoàng vô. Dù gì Giang cũng lớn tuổi hơn em đó. Sư phụ dạy em nói chuyện với người khác như vậy sao? Không sao đâu Đạt, tôi không có chấp đâu. Chị có chấp á thì cũng chưa chắc thắng được tôi đâu. Có vẻ như em vẫn còn cay cú cái vụ tỷ thí hôm bữa đúng không? Nè Giang à, tôi được rồi. Đánh nhau cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Bé Hiền nó cũng đúng mà, tụi mình không có hợp với cái nghề này. Em ấy nói á là cũng muốn tốt cho cả hai thôi, xa chân vào chỉ rước thêm nguy hiểm, rồi cản trở mọi người nữa. Coi như đây là một trải nghiệm đáng nhớ là được rồi. Cái gì mới mẻ mà không thu hút, quan trọng là đối diện với biến cố như thế nào kìa. Sơn, đi vậy. Thằng Đạt khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi theo sau, khá vội vã tiễn ra đến tận bãi để xe. Như chỉ có gương mặt của bé Hiền là chưa giãn ra được một chút nào. Con gái mà không ưa nhau rồi, có cảm tưởng như cả hai sẵn sàng lao vào ăn thua đủ, thậm chí là đổ máu là bình thường. Đi về đi. Nè, sao hành xử lạ vậy? Lạ hay không là chuyện của tôi. Người nhà không bên, đi bên người ngoài vậy? Người nhà? Không, mà thôi về đi. Đừng có nhìn mặt Giang nữa. Nè, thái độ gì đó? Thì không cho nhìn mặt. Sơn đành nhìn xuống dưới một đoạn. Đau. Ai biểu Sơn bên nó? Mới có chút tuổi đầu à mà đánh đá chua ngoa. Nó tức cái vụ đánh ông lại Giang đó. Thôi, con gái ai là dùng nắm đấm để giải quyết bao giờ. Vậy thì để Giang dùng chân. Nè, đói bụng không? Vô ăn cơm rồi về. Bữa nay ba mẹ Giang qua ngoại rồi, nhà có mình à, cũng buồn. Rồi, đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Con gái con lứa suốt ngày đánh nhau. Thôi, tôi trong đi. Cho Sơn rửa mặt cái, nực quá. Để gọi về cho má, nó ăn cơm nhà vợ rồi. Ê, bể điện thoại giận mà. Đêm nay là một trải nghiệm để đời. Những thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, trong truyện, trong tiểu thuyết, giai thoại, rốt cuộc đã diễn ra ở trước mắt. Người thật việc thật, những thứ xung quanh cũng là thật. Nào là vong hồn ngạ quỷ, nào là âm binh các loại. Chẳng biết nó có tương đồng với dương gian hay không, nơi mà cũng có kẻ xấu người tốt, kẻ lầm than người an nhàn, khó nói thật. Cho những kẻ được gọi là pháp sư như thằng Đạt, thằng Kha hay bé Hiện, rốt cuộc đang mang trong mình những bí mật gì liên quan tới sự sống cái chết? Những người mà như được biết có thể định đoạt được kiếp số của một vong hồn, những hình thể đã trải qua cái chết một lần trong đời, liệu chăng họ có phải là những sứ giả của Diêm Vương mang dương khí trong người và được gắn với cái danh lẫy lừng là pháp sư? Mày đi thiệt hả? Đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tao xin chuyển về trường cũ, có người quen cho nên cũng không mấy khó khăn đâu. Mày với Giang giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ có mắt âm dương rồi, nếu mà dùng được vào việc tốt á, không gây nguy hiểm cho bản thân thì cứ làm, còn không thì cứ coi như ma quỷ trong hồn là một phần của cuộc sống. Những người hàng xóm vô hình, đừng đặt bất cứ thiện ác gì lên họ. Tà đạo hay chính nghĩa ác hẳn sẽ tự bộc lộ ra mà thôi. Mày với Kha với bé Hiền á, cũng phải giữ sức khỏe đó. Có dịp tao với Giang sẽ qua thăm, biết nhà rồi mà. Gửi lời hỏi thăm của tụi tao tới hai đứa kia luôn nha. Coi như gặp nhau là cái duyên, biết đâu sau này tái ngộ ở một vị thế khác thì sao. Hai người cầm lấy đi, coi như là một kỷ niệm. Vàng đỏ trắng, còn nhớ công dụng chứ? Nhớ chứ sao không? Quay phòng lẫm liệt. Không có dễ như mày tưởng đâu Sơn. Đúng là không đơn giản như tôi nghĩ thật. Cho dù câu chuyện đằng sau có như thế nào, thì việc thằng Đạt cất công gián đoạn việc học để đến đây truy tìm những thứ mà không ai nghĩ rằng nó tồn tại, hoặc có chăng là trong giai thoại mà thôi, cũng đủ cho thấy sự nghiêm trọng và tính xác thực của nó rồi. Đó là còn chưa kể, chính mắt tôi và cả Giang đều đã được nhìn thấy, thậm chí đích thân trải nghiệm qua những thời khắc vô cùng nghẹt thở. Nói cho đúng hơn, chỉ mới đây thôi đã đứng giữa lặng tranh sinh tử, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một hơi thở. Trai đẹp của Ngọc á, chuyển đi rồi. Sao biết nhà nè, tôi dẫn Ngọc lên đó trồng cây si nha. Hả? Trồng cây si là sao? Là ví dụ như si... Gì? Sao nhắm mắt tiểu vậy? Nó đó. Đâu? Chứ sao không tỏ tình đi, để nó đi rồi tiếc nuối. Nè, đời này chưa bao giờ cọc đi tìm trâu hết á. Bây giờ á, trâu người ta gắn chip hết rồi, sợ mới quay file với 5G thôi. Cuộc đời di cư ngắn ngủi của thằng Đạt làm cả lớp có phần hơi hoang mang. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, nó cũng không giao tiếp hay chơi thân với ai, đâm ra chỉ gói gọn bởi sự hiếu kỳ mà thôi. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, trong một buổi chiều đầy hoa phượng rơi, phía đối diện là cái giếng cổ điều hiu đậy kín nắp. Nhìn trư phong cũ kỹ và có phần hoang tàn như vậy, đâu ai nghĩ rằng ẩn sau bên trong là cả một thế giới hoàn toàn trái ngược, nơi mà những thứ đang nhìn màn sương đêm xuyên qua thân thể, không một cái trùng mình lạnh lẽo. Bán con 5 cây bút bi đi con. 50 con. Dạ. Cho con thắp cho em nó nén nhang nha. Thằng bé hôm bữa mà tôi nhìn thấy đang nở một nụ cười thơ ngây qua lớp kính trên di ảnh, hôm nay đứng đối diện, cảm giác sợ hãi không còn nữa, chỉ là không biết nó đang ở đâu trong cái thế giới vô hình vừa thuộc dậy. Có hay không một sự chuyển sinh như người ta vẫn thường hay nói. Vậy rồi, việc thờ cúng này chỉ là một sự tưởng nhớ không hơn không kém hay sao? Ủa, có chuyện gì vậy con? Con... Sao vậy? Dạ không, con gửi tiền nè. Tôi cắm cây nhang xuống, vừa ngước mặt lên thì suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau. Thằng bé đã ngồi chiếm trệ trên bàn thờ từ lúc nào, với tư thế xếp bằng, nụ cười mỉm hiền hậu thường trực trên môi. Nó nhìn tôi trìu mến như những người thân thuộc. Tuy nhiên khoảnh khắc quá bất ngờ cho nên có chút đáng sợ. Thấy tôi hốt hoảng, nó cũng lập tức biến mất đi, để lại khuôn mặt ngơ ngác của mẹ mình đang nhìn cái thằng khách hàng

nhưng bé Hiền đã lập tức ngán đường bằng những cái gầm ghè ở nơi cổ họng. Cùng với đó, từng hàng nước dãi cứ tuôn ra nơi khóe môi, trông gớm ghiếc vô cùng. Nó cứ như muốn chực chờ để nhai tươi nuốt sống tôi vậy. Hiền, Hiền à, tính lại đi em. Là anh Sơn với chị Giang đây mà. Em ơi, Hiền. Ai giáp ngọ một ất mùi. Trời thương ta rồi. Bao nhiêu năm chất dưỡng dưới đáy hồ sâu lạnh lẽo. Trời thương ta rồi. Một giọng nam đặc sệt vang lên, dù khuôn miệng của nhỏ Hiền không hề hé mở ra. Giang ở phía sau đã lồm cồm bò dậy. Nhỏ ra hiệu cho tôi đánh lạc hướng để mình thừa thời cơ đánh lén. Nhưng như vậy là quá nguy hiểm. Người bị tổn thương trực tiếp chính là nhỏ Hiền, chứ không phải là vong hồn kia. Dường như cảm nhận được sự giao tiếp qua cử chỉ và ánh mắt, nhỏ Hiền lập tức quay ngoắt lại, lao tới chỗ Giang với tốc độ chóng mặt. Không chần chừ gì nữa, gạt bỏ hết nỗi sợ hãi, tôi lùi lại lấy đà, trước khi trượt tới, nắm lấy chân của nhỏ kéo lại, đẩy cho Giang xê dịch qua một bên. Khoảnh khắc nghẹt thở tới điếng người, chỉ một chút nữa thôi, nhỏ Giang đã ăn trọn cú đấm trên vùng mặt rồi. Dừng lại! Thấy sự kháng cự, phong hồn đó không còn muốn tấn công, mà lập tức quay đầu, trong chớp mắt gieo mình xuống bờ hồ. Không chần chừ suy nghĩ, tôi vội vã lao theo, nhưng không kịp. Một tiếng tộm vang lên khô khốc. Chưa kịp định thần gì, thì một vật nào đó tiếp tục rơi thẳng xuống nước. Không, hình như là Giang. Nhỏ vừa ngôi lên vừa lặn xuống, mặt hồ đang cuồn cuộn sóng. Giang, Giang ơi, cẩn thận, lên đây đi, mình đi tìm cứu hộ, không có được đâu, nguy hiểm lắm. Sơn đi tìm người cứu đi, còn đứng đó làm gì nữa, mặc kệ Giang. Nhưng mà, nhanh lên, đàn ông con trai cái gì vậy, nhanh lên. Nè, có chuyện vậy, bị hiện đâu? Tính chạy sang nhà dân tìm người giúp đỡ, thì cùng lúc thằng Đạt và thằng Kha cũng vừa tới. Tôi thuật nhanh lại, cùng với hình ảnh nhỏ Trang đang bị bỡm bơi lặn phía dưới nước, làm cho hai thằng nó sửng sốt tột độ. Giang à, lên đây đi, mau lên, giúp Đạt một tay. Nhưng mà Hiền, không có ăn thua đâu, Hiền đã gặp vong hợp mạng, chứ còn cách này mới cứu được thôi. Thằng Đạt lấy ra một đạo bùa đỏ, bảo tôi và Giang nhắm nghiền mắt, thả lỏng thân thể, rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay phải. Một cảm giác trần trần cả cánh tay mau chóng hiện ra, rồi biến mất đi. Được chừng 2 phút, thằng Đạt với thằng Kha cũng làm điều tương tự, trước khi tung lá bùa đó lên trời. Lá bùa lơ lửng quanh mé hồ một vòng, thì bắt đầu xoay xoay, cố định tại một chỗ gần mép nước, cách vị trí của chúng tôi đứng không xa. Bất thình lình nó lao thẳng xuống. Chưa đầy một cái chớp mắt, nước sôi lên sục sục, bong bóng bọt bèo nổi lên. Không, đó chính là mái tóc của nhỏ Hiền. Thằng Kha lúc bấy giờ lập tức nhảy xuống, cùng với Giang kéo nhỏ lên. Nè, gọi xe cấp cứu mau lên. Rồi tiếng còi xe cấp cứu vang lên, cũng là lúc nhỏ Hiền dậy nảy người, nước từ trong miệng học ra, sau khi được Giang làm hô hấp nhân tạo. Gương mặt trắng bệch đến đáng thương. May là thằng Đạt và thằng Kha tới kịp, nếu không tôi không dám nói cái mệnh đề phía sau nè. Tạm thời tình hình thân nhiệt đã ổn rồi, nhưng mà sớm nhất phải trưa mai mới được xuất viện ra. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thằng Kha về nhà thay đồ rồi vào trực chiến. Cả ba đứa bọn tôi kéo nhau ra quán cháo đêm trước bệnh viện. Hơn 12 giờ. Cũng may lúc nãy tôi với Giang đã gọi về báo cho gia đình, bằng không cả nhà cũng sẽ nháo nhào lên đi tìm thôi. Tôi thì còn dễ đối phó, phần nhỏ là con nhà gia giáo, lại có điều kiện, đi chơi về tầm này chỉ có lên thớt với ông bà Bu thôi. Dạ, em về thay đồ sau, người ướt hết rồi kìa. Giờ về là về luôn chứ gì nữa, ngồi nghỉ chút đi rồi cùng về. Đạt nè, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lúc nãy trong hồn nó nhập thẳng trong người bé Hiền luôn á. Đó là mượn xác nhập hồn. Và nguy hiểm hơn nữa là nó hợp mạng với bé Hiền, từ đó mới dễ bề điều khiển thân thể như vậy. Lúc nãy tôi có nói với hai người áp tai vô bùa là vì muốn hấp thụ dương khí của mệnh kim. Bởi vì dù trong thân thể là một trong hồn, nhưng bản chất trên người vẫn còn tồn tại dương khí. Lá bùa sau khi cảm nhận được hai luồng âm lượng đó thì lập tức biết vị trí chính xác của Giang là đâu đó. Tức là hai cái luồng dương khí của tao với Giang giúp cho lá bùa phán đoán người mang mệnh kim một cách chuẩn xác hơn, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cách này chỉ dùng hiệu quả ở nơi ít người, hoặc là chỉ có một chủ thể nhất định thôi. Còn không á, nó sẽ bị nhiễu loạn và hoàn toàn mất tác dụng. Được rồi, cảm ơn hai người đã ra tay giúp cho em của tôi, đặc biệt là Giang. Sau này sẽ ơn nghĩa sau. Trời ơi, đừng có nói chuyện ơn nghĩa nghe mệt lắm. Thôi tôi với Sơn về, nhớ chăm sóc cho con bé nha. À, ba mẹ nó đâu vậy? Chút nữa lên vợ, yên tâm đi. Thôi hai người về đi, khuya lắm rồi. Lại thêm một trải nghiệm nhớ đời nữa. Lần này cảm tưởng còn nguy hiểm hơn cả cái lúc ở trường. Nhất là chuyện thân thể của bé Hiền hoàn toàn bị kiểm soát bởi vong hồn. Kể ra nhỏ Giang cũng liều lĩnh thật, nhưng càng như vậy càng thấy có khí chất. Dù bên ngoài có không ưa nhau đi chăng nữa, thì khi đối phương gặp nạn cũng không được bỏ mặc. Giang học bơi hồi nào mà giỏi vậy? Sơ, bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy sợ nè. Lỡ đâu nó xuất hiện rồi kéo Giang xuống luôn. À, lúc đó Sơn có cứu Giang không? Chắc Sơn sẽ cứu bé Hiền trước, nó chìm trước Giang mà. Nói chứ Sơn sẽ cứu Giang trước, để ngày mai á còn có người điểm danh sĩ số của lớp nữa. Sợ nhất là những câu hỏi dạng như cứu ai trước, chẳng cách nào kề con dao vào cổ cho hỏi muốn chết theo cách nào, đằng nào cũng sẽ hy sinh. Một dạng câu hỏi mà cho dù khôn khéo cỡ nào cũng dễ bị vỡ mộm lắm. Về đến nhà với thân tạng ma dại, ba má đã ngủ cả rồi. Tôi rón rén lên tắm rồi nằm phạt cánh ra. Càng lúc càng thấy những trải nghiệm vừa qua tuy đáng sợ nhưng cuốn hút vô cùng. Tự dưng lại muốn dấn thân thực sự, biết đâu sẽ giúp ích được gì cho đời, cho người thì sao. Như hôm nay chẳng hạn, mặc dù không trực tiếp cứu bé Hiền thoát nạn, nhưng cái cách bọn tôi đối đầu với ma quỷ và đón nhận những sự rùng rợn đó bằng tâm thế vô cùng quyết liệt, đó là một cột mốc đáng ghi nhận. Ừ, cái gì? Hẹn gặp Giang hả? À, đúng vậy. Cũng có nhắn cho cả Sơn nữa đó. Ừ, vụ này lạ nghe. Con bé mới tỉnh lại đã muốn tái đấu rồi sao? Lần này phải nương tay sẽ không mang tiếng ức hiếp đó. Ừ, Giang biết rồi, không cần phải nhắc đâu. Nương tay cũng chưa chắc nó đánh lại nữa. Khá là bất ngờ khi mà nhỏ Hiền chủ động nhắn tin cho Giang rủ qua quán nước để gặp mặt nói chuyện. Chuyến này chẳng lẽ phải chứng kiến thêm một cuộc đụng độ nảy lửa nữa hay sao? À, bên này. Tối đến, đợi nhỏ Giang học thêm xong thì cùng qua quán nước gần khu nhà của thằng Đạt. Chỗ này cách đường A5 cũng không xa, nơi được chọn làm võ đài vào ngày hôm qua. Cả ba đã có mặt từ rất sớm, chọn một góc khuất tích ở bên trong. Nhỏ Hiền đã có mặt từ trước, trong thần sắc cũng đã phục hồi rất nhiều rồi, duy chỉ có đôi mắt là có vài phần mệt mỏi mà thôi. Nè, em khỏe chưa mà còn ra đây vậy? Em cảm ơn chị. À, hả? Phớt lờ lời nói của tôi, con bé tự nhiên đứng phắt dậy, chìa tay ra, cúi đầu cảm ơn, khiến cho nhỏ Giang cũng bất ngờ không kém. Nhỏ đứng sừng lại một chút, rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Một nụ cười mỉm trên môi, chứa đầy ẩn ý. Cái bắt tay này là cảm ơn, hay là lời giao chiến đây? Dạ, là cảm ơn. Vậy thì được, em khỏe hẳn chưa? Em cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị. À, cảm ơn anh Sơn nữa. Nếu không... Nè, tại sao lại là nếu không? Chuyện qua rồi. Mà sao em biết có anh với chị Giang đó vậy? Ờ, là tao kể lại đó. Tính tao là vậy, ơn nghĩa thì phải rõ ràng. Sáng tiện hôm nay cũng gọi mày với Giang ra đây cảm ơn luôn. Chút nữa đi kiếm cái gì ăn đi, gần đây có mấy quán hàng ngon lắm á. Coi như đã gạt bỏ được mọi hiềm khích, lần này mới thấy cả hai nhỏ vui vẻ và cởi mở như vậy. Cuối cùng là trong cái rủi lại có cái may, chứ mà cuộc chiến đường quyền cứ kéo dài, trước sau chị cũng đổ máu mà thôi. Chưa kể còn gây khó xử cho hai bên nữa. Về lâu về dài, chắc chắn tôi với thằng Đạt thằng Kha cũng sẽ đụng độ nhau. Anh chị muốn tham gia cùng với em không? Hả? Tham gia cái gì mới được? Làm thầy Pháp á. Lời đề nghị này xuất phát từ nhỏ Hiền, khiến cho tôi với Giang vô cùng bất ngờ. Chẳng phải lần trước chính nhỏ là người phản đối kịch liệt nhất hay sao? Đạt với Kha bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không một câu nhắc nhở, không một chút tiếp lời. Dường như tất cả đang nhượng hết quyền quyết định lại cho bọn tôi, như một lời đề nghị hiển nhiên. Thật ra thì tôi biết, qua hai lần tác chiến, cả ba đã nhận ra được lợi ích nếu như để tôi với Giang chọn theo con đường này. Thứ nhất là sự bổ sung quân số, thứ hai là năng lượng, dương khí cùng căn mạng. Như lời thằng Đạt diễn dạy sẽ tăng lên đáng kể. Nhất là về việc đạt ngưỡng 5 người, vận dụng nó vào cách thức hành đạo. Tuy nhiên, lý thuyết là một chuyện, việc bọn tôi ứng biến ra sao cho trọn vẹn và không trở thành gánh nặng thì lại là một vấn đề khác. Em không sợ tụi anh làm gánh nặng hay sao? Phải thú thật là anh rất hào hứng. Tuy nhiên trải qua hai lần đụng độ với ma quỷ rồi, thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để mà thay đổi vận mệnh của một ai đó đâu. Thiệt ra đó thì ông trời cũng không thay đổi vận mệnh của ai được. Có chăng ông đã viết vào thiên sử hàng loạt những số mệnh rồi để cho chúng tự ứng phó với nhau mà thôi. Ở đây là biến ác thành thiện, biến tà đạo thành chính nghĩa, biến chết chóc thành vãng sanh. Đó chính là công việc mà tụi tao đang làm, sẽ làm, và chắc chắn sau này nếu có duyên cũng sẽ truyền lại cho những hậu duệ có khả năng nữa. Đó là một lý tưởng hoàn toàn cao đẹp, mặc dù ở trong phạm trù nhất định vẫn có người cho rằng là huyễn hoặc, thậm chí nặng nề hơn là mê tín dị đoan, điên khùng quan tưởng. Tuy nhiên, cũng giống như một bức tranh tĩnh vật, phong nền đen hay xám xịt chỉ càng khiến cho chủ thể thêm nổi bật, rực rỡ hơn mà thôi. Tôi với Giang nhìn nhau, không nói câu gì. Thế nhưng qua ánh mắt vừa chạm, đã trào trực lên những niềm thích thú đam mê. Hay là cùng nhau lật dở thêm một chương mới của cuộc đời xem sao. Lần trước tao có nghe nói về những người có căn cơ căn mạng gì đó. Bây giờ mày nhìn xem, tao với Giang có đủ điều kiện để theo không? Tao với Kha hay bé Hiền á, chưa đủ trình độ để coi cái đó đâu. Tuy nhiên mày nên hiểu như thế này, việc mang trong mình căn cơ hay mạng lớn, nó chỉ quyết định một phần nhỏ đến việc thành bại sau này thôi. Tao đã từng gặp rất nhiều người, thậm chí là thầy pháp có căn mạng cực kỳ lớn, nhưng vì vận dụng những chiêu thức pháp thuật không đúng mà phải dứt áo ra đi. Có kẻ còn thân bại danh liệt nữa. Đương nhiên tao không phủ nhận cái việc lợi ích từ bẩm sinh nó sẽ bớt đi một phần học đạo. Nhưng mà không có cũng không sao, càng khiến cho người muốn theo nghiệp phải rèn luyện, tu luyện nhiều hơn nữa. Từ đó khả năng của bản thân sẽ được tăng lên đáng kể, với một cái nền tảng vững chắc. Nói trần trụi ra đó, thì cái nghề thầy pháp bắt đầu là một sự liều lĩnh và lý tưởng hướng đến chân thiện mỹ. Nhưng mà vấn đề khách quan hay chủ quan sẽ bổ sung và củng cố nó. Mày với Giang đã vô tình được khai nhãn âm dương rồi, lại có sẵn một nền tảng võ thuật rất là tốt. Bây giờ chỉ cần rèn luyện thuần thục pháp thuật, trải nghiệm nhiều để trau dồi bản lĩnh nữa mà thôi. Cái may mắn ở đây là cả năm đứa mình đều có cùng một căn mạng. Sau này hành đạo cùng nhau, không những an tâm về số lượng mà còn cải thiện về chất lượng nữa. Như hôm bữa tao có giải thích về những con số trong căn mạng ngũ hành rồi đó. Ừ, cái đó thì tao rõ rồi. Nhưng mà chuyện tu luyện hay cái gì đó đó có mất nhiều thời gian không? Tại vì tụi mình còn phải học hành. Chưa kể chuyện này phải kín đáo, chẳng may gia đình phát hiện ra thì mệt lắm á. Thầy pháp thường mang trong người hai món quan trọng nhất, đó chính là bùa và đoản kiếm. Bùa thì có bùa đỏ, bùa vàng, bùa trắng, mỗi loại mỗi công dụng như hôm bữa tôi đã giải thích rồi. Còn về đoản kiếm, muốn sử dụng thuần thục và phát huy triệt để công dụng thì phải qua một lần khai kiếm nhập mệnh, tức là dùng máu trên đầu ngón trỏ của mình thấm lên lưỡi kiếm và lựa một đêm trăng tròn cho nó sáp nhập. Cuối cùng chỉ có người sở hữu được nó thì mới tác động năng lượng dương khí lên nó được thôi. À, nếu như cùng mệnh á thì có thể sử dụng đoản kiếm của nhau được đó. À, Giang hiểu rồi. Cũng không có gì khó nhằn hết. Dù gì cũng trải qua hai lần đụng độ, nếu sợ thì hai đứa đã bỏ cuộc rồi, phải không Sơn? Trước khi quyết định á, có một việc tao thắc mắc mấy bữa nay, nhưng mà bây giờ mới dám hỏi. Dạ, nếu như không tiện thì tụi mày không cần trả lời đâu nha. Cứ nói đi. Tại sao lòng bàn tay phải của cả ba là dán băng cá nhân vậy? nhất là thằng Đạt. Từ lúc chuyển vô lớp cho tới khi rời đi á, tao đều không thấy mày gỡ ra. Bộ bị thương cái gì nặng lắm hay sao? Cả ba không nói công rằng, từ từ tháo miếng băng cá nhân nằm gọn trong lòng bàn tay ra. Tôi với Giang ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào mắt mình nữa. À, biểu tượng âm dương. Ờ, đúng rồi. Mà sao có vẻ ngạc nhiên vậy? Thực sự là không thể tin được. Những thứ nghĩ chỉ tồn tại trong truyện thôi, hay những giai thoại đang hiện hữu trước mặt. Phải cố dụi mắt 2-3 lần để cố chứng tỏ rằng đây không phải là một giấc mơ. Có khi nào đây chính là những hậu duệ của Thảo, Huy, Yến, Tài, Toàn và Diễm mà bọn tôi cất công tìm hiểu bấy lâu nay hay không? Sao vậy? Hai người sao vậy? Không có gì. Sao lại là cái biểu tượng âm dương đó hay vậy? À, từ khi tụi tao mới sinh ra đó, đã có căn mạng khác người. Sau này sư phụ dùng thuật khai căn, dùng tro của bùa yểm lên lòng bàn tay, và tự nhiên á, nó hình thành nên ba cái biểu tượng này. Phải đúng vào ngày trăng tròn mới hiện ra chứ, phải không? Hả, sao mày biết? À, không, do nãy mày nói cái vụ đoạn kiếm, cho nên tao cũng đoán vậy thôi. Đúng rồi, cũng tương tự. Nhờ những cái biểu tượng này mà tụi tao không cần phải dùng tới bộ trắng để mà truyền năng lượng qua đoạn kiếm. Hôm bữa đụng độ ở trường á, vì quên tháo băng cho nên mới bất đắc dĩ phải dùng tới thôi. Nhưng mà sao mày phải băng lại làm gì? Để người ta thấy thì lại dị nghị. Dù gì cũng chẳng có mấy độc đáo hay là tốt đẹp gì, giấu đi dẫn hơn. Rồi, có muốn hỏi gì nữa không? Không. Giang, giờ sau đây? Cho Giang theo học đạo chứ. Còn mày sao Sơn? Giang đồng ý rồi thì tao cũng không có từ chối. Nè, cạn ly đi, coi như nước ngọt thay thế cho rượu nha. Rồi, cạn ly. Hiền với Giang á, bỏ qua hiềm khích cũ nha. Hai người cạn ly đi. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Tôi tính tiết lộ ra về nguồn gốc của bộ truyện, nhưng lại thôi. Điều này cũng thôi thúc và tác động cực mạnh vào quyết định tham gia nhóm vừa rồi. Mặc dù chẳng biết có biến cố hay nguy hiểm gì đang chực chờ, tuy nhiên việc phát hiện ra biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải càng củng cố cho tình tiết 6 người đệ tử của thầy Tâm là có thật. Xa hơn nữa chính là hậu duệ của bọn họ đang ở trước mặt đây. Bây giờ coi như việc tiếp cận đã dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa học đạo vừa tìm hiểu nguồn gốc, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Đó là còn chưa kể biết đâu sau này làm nên được trò trống gì đó oai phong lẫm liệt như cả 6 người đệ tử của thầy Tâm thì hay biết mấy. Nè, Giang có niềm tin á, ba cái đứa đó chính là con của ba cặp đệ tử thầy Tâm á. Không thể có sự trùng hợp như vậy được. Sơn cũng nghĩ vậy. Không ngờ được tận mắt chứng kiến cái biểu tượng đó bằng da bằng thịt luôn. Nè, Giang có thấy cách thức khai căn cũng y chang như trong truyện mà tác giả đã tả không? Bây giờ cái vụ này lọt tới tay, chắc ổng mừng hết lớn luôn, nhảy thẳng xuống hồ cá luôn á. Nhưng mà tạm thời đừng có tiết lộ cái chuyện này ra ngoài. Coi như chỉ có Sơn với Giang biết thôi. Sẵn tiện kết hợp với việc học đạo làm thầy Pháp, tụi mình sẽ điều tra xem rốt cuộc gốc gác của ba người này là sao. Sư phụ mà tụi nó luôn miệng nhắc tới là ai? Có liên quan gì tới thầy Tâm hay không? Và tuyệt đối không được để tới tay Ngọc An nha. Không là đổ sông đổ biển hết á. Rồi biết rồi. Ủa mà nè, tự nhiên tụi mình đánh đổ như vậy á, có thấy vội vàng với dại dột quá không? Mới trải qua có 2 lần đụng độ ma quỷ thôi, đã lên bờ xuống ruộng rồi, thập tử nhất sinh rồi đó. Trời ơi, sao Sơn nhát gan vậy? Nhìn to con mà gan tổ đế quá à. Thật ra dù tụi nó không có biểu tượng âm dương, Giang cũng muốn tham gia làm thầy Pháp rồi. Một phần là vì cái bộ truyện, một phần là bị thôi thúc với mê hoặc với những cái mà tụi nó kể hay là trải qua. Giang nói cũng đúng hả? Có cảm giác như mình đang quá thân dậu các nhân vật trong truyện vậy. Vừa thực tế nhưng mà lại có một chút phi lý. Tuy nhiên nó không hề huyễn hoặc hay là viễn vông. Thằng Đạt hẹn bọn tôi cuối tuần sang nhà để nó dẫn đi gặp sư phụ xem có thể khai căn hay không, tức là có thể hiện cái biểu tượng âm dương ra hay không. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ không gian và nội thất bên trong. Căn nhà được thiết kế theo hơi hướng cổ điển, với khoảng sân trồng thêm cây ăn quả. Từ vị trí này nhìn lên, tôi lại tưởng tượng ra cái bóng đen lấp ló ngay trên ban công lúc cả hai theo dõi thằng Đạt ở ngoài cổng. cây mận mùa này đã bắt đầu chi chít trái, hoa tàn rụng trắng gốc sân. Bên trong được lót toàn bộ bằng sàn gỗ. Ngay cạnh bộ ghế sofa là một cái bể cá cảnh thủy sinh tuyệt đẹp. Thằng Đạt ra hiệu cho bọn tôi đi lên tầng 2. Vừa đặt chân lên cầu thang thì đã nghe mùi hương trầm tỏa ra ngào ngạt. Sư phụ à, hai đứa nó đến rồi. Ờ, là bạn con đây sao? Dạ đúng rồi, hai người con đã kể đó. Dạ, tụi con chào thầy. Khoan đã, khoan hãy gọi bằng thầy. Ngồi xuống đó đi, cầm lấy cái này. Trước mặt là một người đàn ông nhắm chừng khoảng gần 50 tuổi, mang áo cổ tàu, dáng người vạm vỡ cùng với gương mặt nghiêm nghị, toát lên khí chất uy nghi ngút ngàn. Ông ấy đưa cho chúng tôi hai lá bùa trắng, dặn cầm chặt trên tay. Rồi gần 2 phút trôi qua, cái cảm giác rần rần chạy dọc khắp cánh tay lại xuất hiện. Cả hai đứa quảng hồn quăng lá bùa xuống đất, ôm tay nhăn mặt đau đớn. Lần này không chỉ có cảm giác trần trần, mà giữ thêm một lúc, lòng bàn tay như thể bị lửa đốt, nóng tới điếng người. Thằng Đạt và thằng Kha cùng với nhỏ Hiện lại khoanh tay tủm tỉm, không biết là có ý gì đây. Căn mạng không lớn, khó mà theo nghề thầy pháp được. Tôi với Giang có chút ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Bao nhiêu công sức cơ duyên mới có được thành quả của ngày hôm nay, mà bây giờ chỉ bằng một khoảnh khắc thầy đã phủ nhận mọi thứ rồi. Thầy ơi, sao lại như vậy vậy thầy? Hai lá bùa trắng lúc nãy ta đã yểm âm khí vào trong. Tuy nhiên chỉ trong vòng vài phút, có phải các con thấy tê buốt nơi cánh tay và một lúc sau thì bàn tay như bị lửa đốt hay không? Dạ đúng rồi. Dương khí quá yếu, không thể điều hòa được phần âm khí cực mạnh bên trong lá bùa, dẫn tới việc nó bị phản ngược lại và tác động lên bộ phận thân thể tiếp xúc. Cảm giác lúc nãy chính là do âm khí gây ra. Các con không có căn cơ đủ đặc biệt để theo nghiệp này. Không may khi hành đạo đó, gặp một vong hồn ngạ quỷ hay âm binh có sức mạnh tương đương, thì làm sao chống trả hay không chế, rất là nguy hiểm. Sư phụ à, nhưng mà hai bạn đó đã được khai nhãn âm dương rồi, lại có căn bản võ học, chỉ cần tập luyện thuần thục pháp thuật là được mà. Ta đã nói không được đâu, nhưng từ lý thuyết mà chạm ngưỡng đến thực tiễn là một quãng đường rất là xa. Như ta đang đứng đây nói những lời này thì ma quỷ ngoài kia đã tu luyện và mạnh lên đáng kể rồi. Cổ dương trần đã khó bề phán đoán, nay giao tiếp dấn thân vào cõi âm, cõi vô hình, đầy rẫy những hiểm nguy chực chờ, làm sao mà định đoạt được? Không đáng để cho hai đứa phải đánh đổi đâu. Thầy ơi, nhưng mà tụi con đã trải qua hai lần đụng độ, trong tay không hề có đoạn kiếm hay bùa. Tuy là có khó khăn hiểm nguy, nhưng mà đã vượt qua viên mãn. Con nghĩ chắc chắn chỉ cần trau dồi và chinh chiến thêm sẽ mau chóng hoàn thiện thôi. Hai đứa biết gì về âm giới và nghề thầy pháp vậy? Thú thật tụi con cũng không am hiểu là bao. Tuy nhiên quan niệm là dù ở cõi sống hay cõi chết, con người hay ma quỷ á, cũng có những ham muốn sân si, hỉ nộ ái ố, những thù hận, vết thương cần xóa bỏ. Bản thân may mắn được khai nhãn âm dương, cho có duyên gặp được Đạt Kha với Hiền, bây giờ là thầy đây, càng làm cho tụi con quyết tâm theo đuổi. Thà không biết có thể lượng sức mình, nhưng mà đã trải nghiệm qua rồi, tụi con coi như đã vượt ngưỡng của bản thân và có niềm tin vào một sự thay đổi tài chính, biết đâu sẽ giúp ích được điều gì đó cho đời. Thầy bỗng chốc im lặng, mần mê hai lá bùa trắng trên tay. Được một lúc thì đứng dậy, bước ra trước bàn thờ, đặt ba cái bài vị to lớn. Nãy giờ mãi mê mà không để ý, không gian trước mặt hệt như những gì được đọc qua. Cũng là một cái bàn thờ đặt bài vị, dưới chân có hàng loạt những cái hũ sành đậy kín nắp, dán chéo bùa lên trên, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Dưới mặt bàn còn có một thanh kiếm gỗ dài, chui khắc chạm trọng phượng đặt bên cạnh. Cầm lấy. Thầy thắp ba nén nhang, đứng lầm trầm khấn vái cái gì đó. Được một lúc thì Điền đi vòng qua căn phòng phía sau, mang ra hai thanh đoạn kiếm mới toanh. Ngay tay cầm có chạm khắc một biểu tượng âm dương. Thầy ơi, đây là... Đây là đoạn kiếm mà tông môn làm ra. Trên cán cầm có khắc sẵn một biểu tượng âm dương, dành cho những người không có căn cơ khác biệt hay là sự cảm âm bẩm sinh. Biểu tượng này không phải để trang trí cho đẹp, nó sẽ giúp cho các con điều hòa được dương khí phát ra, hoặc là khi áp những lá bùa có chứa vong hồn của ma quỷ vào, nó sẽ giảm thiểu được tác động lên thân thể. Đặc biệt, nó còn có thể thị quy được những vong hồn giấc dưỡng yếu ớt. Hiền à, mang sát trùng cây kim cho ta. Thầy đặt hai thanh đoạn kiếm lên một cái bàn nhỏ trước bàn thờ, thắp lên hai nén nhang đưa cho tôi và Giang. À, các con khấn xin tông môn cho gia nhập, từ đây bắt đầu bái sư học đạo. Sau này khi hành đạo, nếu có ai hỏi tới, phải cáo rằng là đệ tử của tông môn Chính Thiền. Dạ, dạ được. Trước khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, tự dưng trong lòng của tôi vừa nôn nao vừa háo hức vô cùng. Sau cái bái lại này, cuộc đời của mình sẽ rẽ sang một chương mới đầy thú vị, nhưng cũng không kém phần rủi ro. Thế nhưng nào có hà xá gì, khi lý tưởng đã là kim chỉ nam cho ta dẫn bước, sợ hãi chỉ càng khiến cho chúng ta tự hạ thấp bản thân mình mà thôi. Trong tư thế ngẩng đầu, phía trên là trời, phía dưới là đất, còn những thứ ngang tầm mắt tuyệt đối không thể khuất phục được ta. Hay lắm, đặt ngón trỏ lên bàn đi, chịu đau một chút, thấm lên lưỡi đoạn kiếm. Một chút nhối lên từ ngón tay mau chóng được dịu đi khi chạm lên thanh đoạn kiếm mềm mại. Thật bất ngờ, giọt máu vừa thấm đẫm đã mau chóng tan đi không một dấu vết. Trên ngón tay, vết rỉ máu cũng chẳng còn, như chưa từng bị kim đâm vào vậy. Thầy và cả ba đứa lắc đầu mỉm cười khi chứng kiến thần thái ngơ ngác của bọn tôi. Thầy ơi, không cần đợi tới đêm trăng tròn sao thầy? Không cần. Năng lượng trong biểu tượng âm dương ở trên cán cầm đã điều hòa được rồi. Bây giờ các con đã chính thức là đệ tử tông môn Chính Thiền. Sư phụ. Pháp danh của ta là Quả Thiền. Ta không nhận thêm đệ tử. Ba bài vị trên kia là sư tổ của các con. Bái ba lại, tôn sư trọng đạo. Bước ra khỏi căn nhà mà trong lòng cứ khắp khởi hào hứng vô cùng. Cuối cùng thì tôi với Giang cũng đã cơ bản chính thức trở thành thầy Pháp rồi. Việc bây giờ là vừa học, vừa trải nghiệm để có những kỹ năng phục vụ trên con đường hành đạo sau này. Ủa, thầy đó cũng là sư phụ của Kha với Bế Hiền luôn hả? Không, đó là sư phụ của Đạt. Còn sư phụ của tao với Bế Hiền á, thì lại khác nữa. Ba đứa ba người sư phụ. Lúc nãy thầy nói là không nhận thêm đệ tử, là vì muốn hai người bái luôn cả ba sư tổ. Tại vì không có căn cơ đặc biệt, cho nên cứ gia nhập tông môn á, là được rồi. Nghĩa là người của tông môn chính quy luôn đó. Sư tôn biệt hiệu là Chính Thiên hả? Không phải, biệt hiệu đó là của môn phái thôi. Ba sư tổ có những biệt hiệu riêng, sau này có ai hỏi cứ nói là đệ tử của phái Chính Thiên là được. À, bây giờ thì như thế này, ngoài những giờ học chính, học thêm, hai người có thời gian rảnh thì ghé qua nhà tôi để học thêm những câu chú và cách thức bài biện mâm lễ và cách điều hòa dương khí để sau này sử dụng đoạn kiếm. Sẽ là một quá trình dài đằng đẵng đó. Tôi với Giang mang đoạn kiếm và bùa về, khéo léo cất trong cốp xe, lựa thời cơ ba má không để ý mới lẻn đem lên lầu cất. Chứ không truy cứu ra thì lại dây dưa đủ chuyện. Cơ bản việc này tốt hơn hết, đừng để đến tai phụ huynh, lành ít dữ nhiều. Chưa kể còn ảnh hưởng tới ba đứa tụi nó nói riêng và tông môn nói chung. Bây giờ ngẫm lại, tự nhiên thấy cuộc đời thú vị thật. Âu cũng là cái duyên cái phận. Tự nhiên từ một ý định đi tìm tính xác thực của bộ truyện là dẫn đến một diễn biến không ai ngờ. Bây giờ mà kể cho ông tác giả nghe, chắc ổng cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Thật đó, đến tôi còn chẳng tin được là mình vừa trải qua hai lần đụng độ với ma quỷ, được chứng kiến những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, có sự can thiệp của công nghệ kỹ thuật. Làm thế quái nào mà lá bùa nó bay được? Rồi thanh đoạn kiếm gỗ vô tri vô giác bỗng dưng phát sáng lên khi có dương khí yểm vào. Còn về dương khí nữa, rốt cuộc hình dạng của nó là như thế nào? Cách thức nó truyền qua bùa ra làm sao? nghe thật khó tin, nhưng lại không có cơ sở để phủ nhận. Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ thế giới tâm linh đã là một bí ẩn huyền thoại rồi. Nè, con Sơn có ngầu không? Gớm, nhìn như Don Quixote á, đi đánh nhau với có xe gió vậy đó. Chẳng qua mang đồ nhà thôi, chứ khoác cái bộ áo tàu cho coi, ngầu như trái bầu luôn á. Ủa, cho nên làm gì đó? Ăn cơm chưa? Tắm chưa? Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn hỏi mấy câu cũ trích vậy? Trời, cái này là hỏi trên danh nghĩa bạn bè. Mùa này làm gì có ai bán dưa mà bở với ngon. À, chuyện này á, chàng nhớ giữ kín với phụ huynh nha. Hay là nhỏ An, nhỏ Ngọc, thằng Tính nữa, không là lại lên thật sự đó. Ừ, cái này khỏi phải nhắc. Mà cho dù biết cũng vậy thôi, chàng đã quyết cái gì rồi á thì không ai cản được đâu. Cái gì mà múa may quay cuồng vậy con? Giấy tờ xanh đỏ tím vàng dứt lung tung vậy. Đang gọi video với Giang mà không để ý má đã vào phòng từ lúc nào, lên tiếng làm cho tôi giật cả người. Trên tay tôi cầm thanh đoản kiếm, múa qua múa lại, dưới niệm thì bùa nằm la liệt. Không xong rồi. Ủa, cái gì đây? Dạ, cái này dùng đạo cụ thôi. Đúng rồi, đạo cụ để chuẩn bị đi thực tế rồi cắm trại luôn á. Con quên mất, lớp con chuẩn bị đi rồi đó. Má cứ tưởng mày chơi kiếm, chơi đồ hàng nữa chứ. Làm cái gì thì làm, lo mà học hành đi đó. 11 rồi, sang năm kiếm cái bằng về đây cho tao. Con biết mà má, không để thua nhỏ Vi hàng xóm đâu. Mà đợt này sao không thấy nó về đây vậy má? Chắc lại ở với ông bà cho gần trường đó. Năm rồi nó học sinh giỏi đó nghe. Dạ, lâu nay con cũng ít gặp. Lên Facebook cứ cũng thấy luôn. Càng lớn nó càng xinh nữa chứ. Biết về ngày xưa cua trớt cho rồi. Chê, dễ ăn con ta lắm. Tao học bài đi ông. Liếc qua video, thấy mặt của nhỏ Giang cũng căng thẳng theo, mà không nhịn được cười. Thì ra nãy giờ nhỏ không chịu tắt đi mà để im nghe ngóng tình hình. Phụ nữ là chúa nhiều chuyện mà. Nhưng không sao, xin là được. Nè, Vi là nhỏ nào vậy? Môn đăng hộ đối hồi xưa. Nhưng bây giờ chuyển đi nơi khác học rồi, nghỉ hè mới về lại sớm thôi. Xin không? Chắc xin hơn Giang á. Giang có chút việc, chút nữa gọi lại ha. Con nhỏ quá quắc thật, chưa gì đã tắt máy rồi. Thôi thì cũng thu dọn đồ đạc, may lúc nãy má không phát hiện được cái gì. Dọn cái ngăn tủ phía trong cùng, cẩn thận cất đoạn kiếm với mấy lá bùa vô, chỉ giữ lại vài ba lá bỏ trong cặp phòng thân mà thôi. Đang tính lấy đồ đi tắm thì bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh gì đó vuốt qua bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn đứng gió, ấy vậy mà bụi cây phấn ở ngoài ban công lại vừa rung lên. Lò dò đi ra thì đúng là không có gì khả nghi thật. Từ sau khi có mắt âm dương, lúc nào cũng tưởng tượng ra ma với quỷ cả. Dò la thêm một vòng cho chắc, từ trên xuống dưới sân vẫn không thấy có cái gì khả nghi thì mới an tâm đi tắm được. Ngày mai bài vở cũng nhiều, có điều nhắc mới nhớ, sắp đi thực tế 2 ngày 1 đêm. Năm nào cũng có chương trình ngoại khóa đầu năm học. Năm nay không biết cô sẽ chọn địa điểm ở đâu đây. Hy vọng là đến mấy khu bảo tồn thiên nhiên, cây cối sông suối. Tôi sẽ rủ thằng Tính mang theo cần câu lên cho vui. Kiểu gì chẳng ở lại đêm, đốt lửa trại, nấu đồ ăn, chơi trò chơi các kiểu. Khoa học công nghệ phát triển tới đâu thì những trò chơi dân gian bắt buộc phải được giữ gìn và duy trì. Vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa rèn luyện sức khỏe thể chất nữa. Đang làm gì đó? Chàng lân lân khó ngủ quá à. Ừ, đang soạn sách vở chuẩn bị học bài nè. Lại muốn đi bắt ma rồi phải không? Thì giờ có mọi thứ trong tay rồi. Tự dưng thấy ngứa ngáy khó chịu. Ê, con đã, đứng yên đó. Tôi đang đứng xoay lưng với cửa thông ra ban công thì tự dưng nhỏ Giang cau mày, nhìn chăm chăm vào trong màn hình, thái độ hết sức kỳ lạ. Có ai đó đang ngồi ở lan can hả Sơn? Đâu có mình Sơn trên này thôi à. Không phải, phía sau lưng có người kìa. như nửa thật nửa đùa. Tôi mau chóng quay đầu lại, nhưng đằng sau làm gì có ai ngoài bụi hoa phấn đang trung trinh vì cơn gió thoảng qua. Con nhỏ này cũng biết bày trò hù dọa người khác thật. Nè, ghê thiệt á, dám lừa Sơn nha. Giang trước giờ không biết dẫn chơi đâu. Lúc nãy ngay chỗ ban công, đúng rồi, chính là chỗ đó, có người ngồi á, nhìn chăm chăm vô trong cái máy quay luôn. Trời đất, nếu mà có người á thì bây giờ phải ở đây chứ. Đâu, làm gì có ai? Nếu không phải là người mà là ma đó, Sơn đừng có chủ quan. Con nhỏ phán một câu làm cho tôi tự dưng thấy bồn chồn. Thà lúc trước không hay biết gì, đã đóng cửa trùm chăn cho chắc ăn. Nhưng bây giờ tự dưng dấn thân vào con đường này, hèn nhát cho ai coi đây. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại, bây giờ đã có mắt âm dương, ma quỷ sao lọt qua được. Đó là còn chưa kể, nhà còn có thờ thổ thần đất đai các kiểu, làm sao có chuyện vong hồn xâm nhập chứ. Nhỏ Giang vẫn đang chăm chú ngó nghiêng trước màn hình. Tôi lặng lẽ vào trong, lấy một lá bùa đỏ, rồi mon men tiến ra ngoài ban công. Đã gần 11 giờ khuya rồi, hàng xóm cũng đã tắt đèn đi ngủ hết. Khoảng sân phía dưới tối ôm như mực, hầu như không thể nhìn thấy được cái gì. Sau khi kiểm tra một lượt, tôi tung bùa đỏ lên không trung, nhưng nó mau chóng rơi xuống đất, không hề xảy ra hiện tượng bay lượn như thằng Đạt làm lần trước. Nhỏ Giang chứng kiến qua video cũng khá bất ngờ. Không có phản ứng sao? Nè, Giang đang giỡn chơi đúng không? Giang đã nói là không mà. Thôi Giang đi ngủ đi, Sơn phải cẩn thận đó. Có thể là Giang nhìn nhầm, hoặc cũng có thể là không, nhưng mà không được chủ quan. Mẹ lên kiểm tra rồi, bye bye. Tôi đang tính vào trong cất lại lá bùa, chưa kịp cào nhàu vì bị dắt mũi thì nhỏ đã thoát ra. Khoảnh khắc màn hình trở về trạng thái ban đầu, hiện lên ngay chỗ ban công là một dáng người liêu xiêu đang ngồi trên lan can với tư thế chéo chân. Hai con mắt như thể phát sáng đang nhìn chầm chầm theo, khiến cho tôi giật mình suýt chút nữa đã làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất. Chưa dám quay đầu lại, bất thình lình tung lá bùa đỏ lên, nhưng một lần nữa nó không phát ra năng lượng. Tôi vội vã nhìn vào trong màn hình, cái người đó không còn nữa. Giật mình nhìn lại phía sau, quả thật không có ai. Chẳng lẽ nào mình nhìn nhầm hay sao? Hay là do điều kiện thiếu sáng của camera trước hiển thị sai lệch? Có cái gì đó bất thường. Lẽ ra lá bùa phải bay lên rồi hướng về vị trí có âm khí chứ. Hai lần tôi sử dụng đều không có phản ứng gì. Kẻ lia điện thoại dài dòng và quan sát mọi thứ sau lưng ngoài ban công bằng camera trước, nhưng vẫn không thấy. Chắc hay do ánh sáng nhiễu loạn cho nên thu hình bậy như vậy thôi. Ngủ chưa? Chưa, hết hồn vậy. Vừa mới tắt đèn đóng cửa lên giường nè. Sao Giang còn chưa ngủ nữa? Mẹ đâu rồi? Mẹ ngủ rồi. Tính hỏi Sơn xem có thấy lại cái người đó không á. Cẩn thận đóng cửa cài then, tắt đèn tính đi ngủ thì nhỏ Giang gọi tới. Lần này nhỏ ngồi sát bên cây đèn ngủ, mà hiển thị khuôn mặt lên màn hình khá là đáng sợ. Lúc mới bắt máy xích chút nữa tôi đã hét lên, mà tại sao nhỏ vẫn giỡn dai như vậy hoài không biết. Người nào là người nào? Không có ai hết đó. Vậy hả? Vậy chắc lúc nãy điện thoại nhiễu ánh sáng thôi. Nhưng mà Giang nhìn giống hình dáng của con người lắm. Thôi ngủ đi, lỡ mẹ lên lại ồn á. Ngủ ngon. Ngủ. Chưa kịp nói đã tắt, hết nói nổi mà. Tôi thì đi ngủ luôn vậy. Nhét bùa xuống gối cho chắc, lỡ như đêm hôm có cái gì thì còn phòng thân được. Vừa đặt lưng xuống nệm nhìn lên trần nhà thì bất thình lình bắt gặp một cái cục gì đó đen thui đang bò qua bò lại. Đôi mắt của nó sáng quắc lên, nhìn chằm chằm về phía tôi. Cái miệng còn mỉm cười đầy ghê rợn, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực, nhất thời như thể chết điếng đi. Đã là lần thứ ba được đối diện với những hình thể kinh dị như thế này. Nhất thời còn chưa định hình được nó là ai, dù biết chắc trên trần nhà kia là một vong hồn hay ngạ quỷ gì đó. Trước khi khai nhãn âm dương, tôi làm gì có thể tiếp xúc hay tác động tới cõi âm được. Hay là nó đã trú ngụ trong nhà từ rất lâu mà hôm nay mới nhìn được thấy. Vì đèn đã tắt tối om cho nên tôi giả vờ như không hề hay biết, tì hí mắt quan sát nhất cử nhất động của nó.

nhưng mà cứ nghĩ do nhiễu loạn ánh sáng mà camera nó thu hình thôi, bị dở ra rồi hiện lên cái video bậy bạ vậy, chứ ai về đâu. Rồi sao mà Sơn thoát được hay vậy? Nhờ cuộc gọi thứ hai của Giang, Sơn cũng nghi nghi, cho nên để bùa dưới gối phòng thân mới may mắn thoát đó. Đang nghi là cái dông chỗ bờ hồ lúc nhập vô nhà Hiền á. Ừ, chắc có khả năng, tụi mình hớt tay trên đó mà. Giang cũng phải cẩn thận đó, thủ sẵn bộ trong người đi. Nếu mà thật là như vậy á, nó sẽ không chừa bất kể một thủ đoạn nào đâu. Với những kẻ hớt tay trên miếng mồi ngon của nó, đó là còn chưa kể tụi mình còn đang mang căn mạng tương tự như bé Hiền. Việc nó mượn xác nhập hồn, xâm chiếm thân thể là điều hoàn toàn xảy ra trong khả năng đó. Trời ơi, bộ tính làm thầy pháp hay gì mà đối thoại giống như phim trưởng vậy? À đúng rồi, hai cái đứa này nghi lắm nha, cứ lén lén lút lút hoài à. Đi uống nước cũng không đủ nữa. Nè nè nè nè, bộ làm Giang có thai rồi hả Sơn? Vừa nghĩ được cái lý do chuẩn bị chống chế với thằng Tính và nhỏ An, khi hai đứa bất thình lình xuất hiện, thì nhỏ Ngọc ở đâu nhảy sổ ra phán một câu làm tôi với con Giang ngơ ngác, tắt luôn cả tiếng, điến luôn cả người. Trời ơi, Ngọc giỡn cái kiểu gì vậy? Thôi Giang, Ngọc nó giỡn thôi mà. Giỡn thì cũng phải vừa thôi chứ, nói bậy bạ là nhanh thôi à. Thôi Ngọc xin lỗi mà, tại thấy hai người á dạo này cứ lén lút với nhau, rồi thái độ thì nghiêm trọng, cho nên mới chọc chị thôi á. Phải không Tính với An? Mọi người thấy có hợp lý không? À hợp. Thôi bỏ qua đi, Giang với Sơn tính kế hoạch nào có thời gian á thì đi tìm lại thầy Tâm với đệ tử của thầy á. Chưa kịp nói thì mọi người nghe hết trơn rồi. Thôi đi, cái đó đi cho vui mà. Được không được thì cũng có sao đâu, dù gì cũng chỉ là bộ truyện thôi. Thật hay không thật, mình đọc mình cảm nhận nó hay, thích thú là được rồi. An thấy vậy á? Ừ, vậy thôi mọi người gọi nước uống đi, bàn chuyện đi ngoài khóa với Giang nè. Giang đang có vẻ bực thật sự. Cũng may con Ngọc tuy vô duyên nhưng được cái biết điều, mau chóng nhận lỗi để xoa dịu cái đầu nóng. Giang mà không kiềm chế được thì chỉ có án mạng xảy ra mà thôi. Tính khí thất thường không lạ gì, huống hộ bây giờ lại còn bị kích động mạnh. Mà công nhận con nhỏ Ngọc đùa có duyên thật, đến bản thân còn phải ngại ngùng nữa, thục cả cái lưỡi vào trong không biết phản bác như thế nào. May là nhờ khí chất ngút ngàn của Giang cuốn trội lấy tâm hồn mỏng manh này đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé.